Tu La Vũ Thần, chương 1547, chương 1550, mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, cái loại này chấn động, không chỉ là ngọn núi lớn kia, mà là tới từ bốn phương tám hướng, Sở Phong tầm mắt có khả năng thấy địa phương, đều ở đây run rẩy, không chỉ có là đại địa, ngay cả hư không cũng ở đây lay động. Này chấn động căn nguyên, lại không phải tới từ lòng đất mà là tới từ kia cách đó không xa giới hạn năng lượng. Giới hạn năng lượng là đem vũ chi thánh thổ phân cách thành vô số lĩnh vực lực lượng thần bí, chờ cách vũ chi thánh thổ thông nhau qua lại, liền viễn cổ truyền tống trận đều không thể xuyên thấu. Nguyên do, sự cường đại của nó được công nhận, liền võ đế cũng là vô pháp nhượng nó hoàn toàn biến mất. Thế nhưng lúc này, này giới hạn năng lượng dường như vòng xoáy một loại chính đang kịch liệt nhúc nhích xoay. Tròn, đồng thời càng ngày càng yếu ớt, bọn họ vậy mà tiêu thất. Này phân cách vũ chi thánh thổ giới hạn năng lượng chính tại tiêu thất. Này cũng không thật là khéo a, Viêm tộc lão tổ phát ra một đời kinh thán, thời khắc này hắn cho mày, trong mắt lóe ra bất an. Tiền bối, đây là có chuyện gì, giới hạn năng lượng giống như chính tại tiêu tán. Sở Phong nói, đích xác tại tiêu tán, tin tưởng rất nhanh này phân cách vũ chi thánh thổ giới hạn năng lượng, sẽ phải theo vũ chi thánh thổ biến mất, mà một khi này giới hạn năng lượng tiêu thất, vũ chi thánh thổ hiện có hết thảy, đều muốn sẽ biến hóa, không chỉ có bây giờ cách cục sẽ bị đánh phá, sợ là kia ở sâu dưới lòng đất tồn tại cũng sẽ không còn an phận. Viêm tộc lão tổ nói, Viêm tiền bối, ngươi chỉ, là nham tương thế giới nham tương chi tử. Độc Cô Tinh Phong truy vấn cùng, lúc đó trên mặt của hắn cũng đầy là bất an. Chính là, Viêm tộc lão tổ gật đầu, nghe được này lời nói, chớ nói Độc Cô Tinh Phong lần thứ hai sắc mặt biến hóa, Miêu Nhân Long cùng với Hồng Cường sắc mặt cũng đều biến hóa. Vạn năm trước, nham tương thế giới bên trong đi ra một vị nham tương chi tử kia, nham tương chi tử tự xưng vi nham tương đế quân, muốn tàn sát chúng sinh. Lúc đó, cả cái vũ chi thánh thổ, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng nó đối kháng, hầu như đều bị nó công đánh cùng tàn sát. Khi đó, vũ chi thánh thổ thật là khủng hoảng một mảnh, chỉ vì này nham tương đế quân một người tựa như cùng ngày tận thế hàng lâm. Trên thực tế, nham tương đế quân xuất hiện chính là một cái ngày tận thế hàng lâm, nếu không phải then chốt lúc thanh đế đứng ra, hôm nay vũ chi thánh thổ, sợ sớm đã không còn tồn tại nữa. Hóa thành hoàn toàn hoang lương chi địa có lẽ liền một cái sinh mệnh đều nhìn không thấy. Nguyên do, nham tương đế quân, là mọi người ác mộng, là ác ma trong truyền thuyết, mà kia ở sâu dưới lòng đất nham tương thế giới cũng được một cái truyền thuyết đáng sợ. Mọi người đều rất sợ, lại tự kia nham tương thế giới, chạy ra một dường như nham tương đế quân một dạng nhân vật đáng sợ, như vậy thứ nhất có thể to lắm sự tình không ổn, suy cho cùng hôm nay vũ chi thánh thổ cũng không có thanh đế cao thủ như vậy tỏa chấn. Viêm tiền bối, vậy ngài cũng biết nham tương thế giới còn sẽ có hay không có nham tương chi tử chạy đến. Độc Cô Tinh Phong lo lắng hỏi, nham tương thế giới cùng chúng ta thế giới này, có một tầng thiên nhiên kết giới, là kia kết giới cản trở nham tương chi tử, mà nghe nói, giới hạn năng lượng kỳ thực cũng là thiên nhiên kết giới, mà chỉ cần giới hạn năng lượng tiêu thất liền biểu thị kia ngăn trở nham tương thế giới kết giới yếu bớt. Viêm tộc lão tổ nói, kết giới yếu bớt, nói như vậy, chẳng phải là qua không được bao lâu, nham tương chi tử sẽ phải trọng lâm với đời, vũ chi thánh thổ lại phải gặp một hồi hạo kiếp. Độc Cô Tinh Phong đám người sắc mặt đều trở nên rất là khó coi, trở nên rất là sợ hãi, trở nên rất là bất an. Nghe nói đều là truyền thuyết, đến tột cùng là dạng gì cũng không tốt nói, nhưng liền trước mắt mà nói, giới hạn năng lượng tiêu thất khắp nơi lĩnh vực giới hạn cũng liền biến mất theo, nếu không mau chóng mới phương thức phân chia lãnh thổ, dường như chín thế như vậy thế lực trong lúc đó, bởi vì lĩnh vực chi tranh mà phát sinh ma sát, sợ là không thể tránh được. Viêm tộc lão tổ nói. Sở, Phong, sợ là không thể cùng ngươi đi tiên nhân đảo, giới hạn năng lượng tiêu thất tất có đại sự phát sinh, ta cần mau chóng sanh trở lại Mộc Sơn một chuyến. Bỗng nhiên, Độc Cô Tinh Phong nói với Sở Phong, chúng ta cũng muốn về trước giới sư liên minh. Giới sư liên minh trưởng giáo cùng Miêu Nhân Long cùng nói. Vãn bối minh bạch, Sở Phong biết tình cảnh hiện tại, giới hạn năng lượng tiêu thất thế tất yếu dấy lên một hồi rối loạn, mà Thanh Mộc Sơn cùng giới sư liên minh cũng không thể rắn mất đầu, Độc Cô Tinh Phong bọn họ lại là trưởng giáo, trước tiên ở là phải trở về. Không sao, các ngươi cứ yên tâm trở về đi, dù sao ta là người rảnh rỗi một cái, chuyện gì cũng không có, ta cùng với Sở Phong bọn họ đi tiên nhân đảo là được. Hồng Cường nói, vậy làm phiền Hồng Huynh, kỳ thực Độc Cô Tinh Phong bọn họ cũng... đều không yên lòng Sở Phong một người đi đế vương lĩnh vực, suy cho cùng nơi đó cường giả quá nhiều, hung hăng càn quấy lại có bối cảnh tiểu bối cũng quá nhiều, bất quá có Hồng Cường cùng đi, bọn họ cũng coi như có thể an tâm một chút. Mà đúng lúc này, cái loại này rung động đình chỉ, bản cắt đứt thiên địa giới hạn năng lượng cũng là vào thời khắc này biến mất hoàn toàn. Sau đó, Sở Phong đám người liền cùng đi trước Thanh Mộc lĩnh vực, bởi vì Sở Phong cảm thấy, lần này ly khai Thanh Mộc lĩnh vực rồi trở về cũng không biết là lúc nào, hắn có một sự tình muốn làm xong, chỉ có làm xong những việc này, hắn khả năng yên tâm ly khai. Mà hắn chuyện muốn làm kỳ thực chính là muốn hồi báo lúc trước một cái ân nhân, cái kia ân nhân gọi là La Gia Gia. Lúc trước Sở Phong vừa tới đến Vũ Chi Thánh Thổ chính là La Gia Gia vì Sở Phong chỉ. Đường cũng là thông qua La Gia Gia, Sở Phong mới lấy được Thanh Mộc Sơn kia tấm bản đồ bảo tàng. Cứ việc sau cùng xông vào kia viễn cổ di tích Sở Phong không có thể thành công được đến bảo tàng, trái lại làm hại Dược Nhi bị vây ở nơi đó, nhưng là Sở Phong vẫn là rất cảm kích La Gia Gia. Hắn biết La Gia Gia, dùng thứ nhất sinh thời gian, đi khắp Vũ Chi Thánh Thổ thế nhưng bởi vì đắc tội người, mà bị phế rớt tu vi, hắn hôm nay qua cũng không khá lắm. Sở Phong muốn báo đáp lão nhân gia ông ta, muốn cho lão nhân gia ông ta quãng đời còn lại qua an tĩnh một điểm, nguyên do Sở Phong muốn đem La Gia Gia nhận được Thanh Mộc Nam Lâm đi sinh hoạt. Sở Phong sở dĩ muốn đem La Gia Gia nhận được Thanh Mộc Nam Lâm, mà không có nhận được Thanh Mộc Sơn, đầu tiên là bởi vì La Gia Gia nơi ở cự ly Thanh Mộc Nam Lâm tương đối gần. Thứ hai chính là La Gia Gia, còn có hai cái tôn nữ, mà các nàng tôn nữ hiện tại tu vi vẫn còn thấp, làm cho các nàng tại Thanh Mộc Sơn tu luyện, sợ là theo không kịp tiến độ, trước hết để cho các nàng tại Thanh Mộc Nam Lâm làm một cái chuyển tiếp trái lại càng tốt hơn một chút. Đi qua một phen chạy đi, Sở Phong đám người đã là về tới Thanh Mộc lĩnh vực, mà trước hết đi tới chính là Viêm tộc ở ngoài, nơi này là một cái giao lộ, bọn hắn cũng đều đem ở chỗ này phân biệt. Hồng huynh, Sở Phong cùng Đạm Đài cô nương, đã có thể nhờ ngươi. Trước khi chia tay, Độc Cô Tinh Phong không quên dặn dò một phen. Yên tâm đi, chỉ cần ta Hồng Cường tại, bảo chứng không người có thể khi dễ hai người bọn họ. Hồng Cường vỗ bộ ngực bảo đảm nói, giới hạn năng lượng tiêu thất Vũ Chi Thánh Thổ tất nhiên sinh thay đổi, đây có lẽ là một đời tân đế vương lâm thế dự. Triệu cũng có thể là một hồi hạo kiếp dự triệu, nói chung bình tĩnh đầy đủ vạn năm Vũ Chi Thánh Thổ, sợ là Khô Âm còn bình tĩnh nữa, một hồi cải cách sắp sửa lặng yên tới tập kích mà đế vương lĩnh vực, đúng là chàng này cải cách trong phong bạo tâm, các ngươi đi trước đế vương lĩnh vực vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng, suy cho cùng nơi đó kỳ nhân dị sự rất nhiều. Viêm tộc lão tổ cũng là nhắc nhở, vãn bối cần tuân tiền bối nói, sẽ hành sự cẩn thận. Sở Phong gật đầu. Sau đó, Viêm tộc lão tổ trở lại Viêm tộc dưỡng thương, Độc Cô Tinh Phong phản hồi Thanh Mộc Sơn, giới sư liên minh trưởng giáo cùng với Miêu Nhân Long, còn lại là hướng giải thích lĩnh vực chạy đi. Mà Sở Phong, Đạm Đài Tuyết cùng với Hồng Cường, còn lại là hướng kia Miêu Gia Gia ở phương hướng bước đi. Lần từ biệt này, không, biết ngày nào gặp lại, từ đó về sau, sợ là không còn an bình nữa. Thế nhưng Sở Phong, không có chút nào hoảng sợ tương phản, hắn còn mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Thiên hạ đại loạn ngày sau, anh hùng khi xuất hiện trên đời, giới hạn năng lượng tiêu thất mặc kệ biểu thị cái gì, đối với Sở Phong tới nói, đây đều là một cái mới bắt đầu. Hết phần 31 cách chương.